để tớ ngủ một chút. Giang Hoàng ở vị trí ngồi xuống, Kim Vũ đi cuối cùng, cậu đứng ở bên cạnh Hứa Anh ngừng một chút, tay đút túi quần, ánh mắt hướng vào khe hở trên cổ áo Hứa Anh, có một vệt đỏ, mày liền nhăn lại, không biết xấu hổ. Hứa Anh trong nháy mắt trợn mắt, nhìn Kim Vũ đi qua bên cạnh, ngồi dậy nói một câu, đồ điên. Kim Vũ nghe thấy cũng trừng mắt lại. Trần Tinh Phàm kẹp ở giữa có chút không hiểu, hai cậu làm sao vậy, không phải là chiến hữu trên một chiếc thuyền sao, ai muốn cùng tên đần này ở trên cùng một chiếc thuyền. Hứa Anh tức giận, vừa nói xong, Cố Tinh Trầm liền từ cửa sau phòng học tiến vào, sắc mặt cô lập tức thay đổi như lật sách, biến thành tiểu khả ái mỉm cười, làm cho Kim Vũ trợn trắng mắt tức giận cúi đầu nghe nhạc chính mình, bộ dạng mắt không thấy tâm không phiền. Ánh mắt Hứa Anh còn có chút tình yêu nồng nhiệt nóng bỏng, Cố Tinh Trầm nhận ánh mắt của cô. Đôi mắt thiếu niên rất đen, có loại hương vị trầm tĩnh, rất khép kín rụt rè. Cậu rũ mắt, đem ly sữa bò đã được hâm nóng đặt trên bàn cô, thời điểm thu lại tay, không giấu vết gom lại cổ áo Hứa Anh, che lại vết hồng hồng kia, sau đó lại trở về vị trí chính mình. Hứa Anh cầm ly sữa, để tới gần gương mặt liền thấy có hơi ấm áp truyền tới. Cô cười một chút, thấy làn da cổ sạch sẽ của Cố Tinh Trầm, có vết móng tay cô lưu lại. Trên mặt, không tự giác hơi mỉm cười, bọn họ... Giống như hai tên tội phạm chống lại cả thế giới, tội ác, nhưng lại kích thích, lại mới mẻ, Hứa Anh âm thầm nghĩ. Cô quá thích loại kích thích, phản nghịch này. Tiếng chuông reo, giáo viên vật lý từ trên bục giảng viết xuống tiêu đề của tiết học, xoay người nói, các bạn học, hôm nay chúng ta sẽ tiến vào đại chương cuối cùng của học kỳ, từ trường. Mời mở tới trang 80, giáo viên dừng lại, ấp ủ chút cảm xúc, ở năm 1731, một thương nhân người Anh. Ở dưới lớp học có thể nghe được một mảnh âm thanh sàn sạc sách vở, Hứa Anh tùy tiện đối phó mở sách, chống cằm nhìn chằm chằm bả vai cùng cổ áo sơ mi sạch sẽ của Cố Tinh Trầm, cười meo meo, sau đó móc di động ra, ở trên giao diện WeChat ấn vài cái, di động trong túi quần hơi rung, ngòi bút trên giấy của Cố Tinh Trầm dừng lại, cũng không quan tâm. Sau đó qua 2 phút, di động lại rung thêm vài lần, Cố Tinh Trầm đến dừng cũng không dừng lại nữa, nghiêm túc nhìn sách, không để ý tới. Kết quả là ghế dựa bị đạp một cái, kẽo kẹt, giáo viên vật lý đang viết bảng, hoảng sợ làm rơi phấn. Nổi giận đùng đùng quay đầu lại, rồi lại không tìm được ngọn nguồn của tiếng ồn, đỡ đỡ mắt kính răng dậy, học kỳ này qua đi là các em đã lên năm ba rồi. Có vài bạn học còn không học tập thật tốt, làm việc riêng loạn xạ. Học không tốt các em làm sao thi đại học được, sau đó học sinh bên cạnh Cố Tinh Trầm quay lại nhìn cậu, nói thầm, thầy ơi, thầy lo lắng thừa rồi. Cố Tinh Trầm nghe thấy được nữ sinh sau lưng đè thấp tiếng cười thỏa mãn, đạp được một cái phát tiết, Hứa Anh an tỉnh lại, tinh thần cô không tốt, ngủ cả một buổi sáng, đến giờ nghỉ giữa giờ, Cố Tinh Trầm lấy di động click WeChat Hứa Anh gửi cho cậu trong tiết học, tối hôm qua cậu, cắn tớ đau quá, khóc, sau đó lại là cụm tin nhắn thứ hai, mau dỗ dành tớ, cụm thứ ba, tớ tức giận, đếm từ một đến ba tớ sẽ đá cậu nhé, một, hai, ba. Sau đó cuối cùng là đã xong rồi lại nhắn tiếp, xứng đáng. Lè lưỡi, ngón tay ở trên tin nhắn uy chát dừng lại, Cố Tinh Trầm cười một chút, thật là hư. 12 giờ 35 phút, đám đông tập trung ở nhà ăn thứ hai trường học đã tan đi gần hết, Cố Tinh Trầm đi trước, Hứa Anh ôm cánh tay cầm di động gõ gõ, chậm rì rì đi theo sau. Được rồi, tớ phải ở trường học ăn cơm, hầu hạ bạn trai của mình chứ, các cậu thích ăn gì thì ăn, không cần chờ. Hứa Anh nói chuyện uyển chuyển, đặc biệt vui vẻ, lại nghe được chút tự cao, không nói nữa bạn học phàm, rất vội đây. Đúng rồi, bảo thằng điên Kim Vũ kia nếu biết sai rồi thì mau mua trà sữa tạ lỗi, tớ không quan tâm cậu ta tỏ ra lạnh lùng cung ngầu gì hết, cơ mờ nờ đừng ở trước mặt chị đây giả bộ nữa, chịu không nổi rồi. Cố Tinh Trầm ở đằng trước mơ hồ nghe thấy, hơi nhíu mày, chờ Hứa Anh treo xong điện thoại, bọn họ ngồi ở góc nhà ăn bàn ghế trống, cậu mới cau mày nói. Sau này ít nói lời thô tục đi, Hứa Anh lập tức cắn môi, đôi mắt to long lanh đầy nước chớp chớp, được rồi. Bạn trai nói gì tớ cũng đều nghe hết, tính tình Hứa Anh phản nghịch, nhưng thời điểm muốn nịnh nọt người khác lại rất tra dáng. Không ai đánh vào gương mặt tươi cười, Cố Tinh Trầm lạnh như băng nhìn chằm chằm cô một cái, biết cô chỉ nói cho có lệ, tức nghẹn ở ngực, sau đó lại thấy trên cổ nữ sinh có chút dấu vết màu hồng, trong lòng mới mềm xuống, yên lặng rũ mắt. Cố Tinh Trầm gỡ xuống cặp sách trên vai Hứa Anh, đặt trên ghế, chờ tớ, tớ đi mua cơm, Hứa Anh một bên chờ cơm, một bên bắt chéo chân, rút tai nghe nghe âm nhạc do một người bạn quen hôm thi đấu giới thiệu, cô cùng Cố Tinh Trầm trước kia khi ở bên nhau, đều là như vậy, cô có tiền, nhưng Cố Tinh Trầm không bao giờ để cô tiêu, hai người ở bên nhau đều là Cố Tinh Trầm sắp xếp. Hứa Anh cũng không chọn gì, cậu mua gì cô ăn đó, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, ăn không ngon thì ăn ít đi, sau đó lại oán giận nói cậu mua không đúng, cậu nghe thấy phiền không cho cô nói nữa, sau đó cô sẽ không nghe lời, cuối cùng thiếu niên tức giận đến mặt đỏ lên, cô thì ở bên cạnh ha ha cười. Cố Tinh Trầm rất biết chăm sóc người khác, nếu nghiêm túc nói, cô cũng coi như được cậu nuôi lớn. Cố Tinh Trầm rất mau trở lại, đem đồ ăn hai người dọn xong, mới đẩy sang. Hứa Anh ăn hai miếng liền dừng lại, chống cằm nhìn lén cậu ăn cơm. Cô rất thích nhìn Cố Tinh Trầm ăn cơm, đặc biệt văn nhã. Cố Tinh Trầm, trừ bỏ thời điểm cậu đem môi dán lên người tớ, thời gian khác chính xác là chính nhân quân tử đấy. Chiếc đũa hơi rung lên, ánh mắt Cố Tinh Trầm giật giật, không nhìn cô, tiếp tục gắp đồ ăn, dùng tiếng nói trầm thấp nói, ăn không được nói, chuyên tâm một chút. Hứa Anh dùng chiếc đũa chọc cơm, nhìn cậu, ồ. Bạn trai mình cũng biết thẹn thùng cơ đấy, Cố Tinh Trầm không để ý tới, Hứa Anh có chút mất mặt, nhưng an tĩnh không được bao lâu lại nghiêng đầu thò tới, thần bí cười hì hì, này Cố Tinh Trầm, có phải cậu chưa từng, xem qua loại phim đó bao giờ? Mặt thiếu niên đỏ một chút, lạnh như băng nhìn cô một cái, rũ mắt, ăn cơm của mình. Chỉ là động tác không vân đạm phong khinh như vừa rồi nữa, Hứa Anh tiếp tục. Tớ cảm thấy kỹ thuật hôn của cậu không tốt cho lắm, đôi tay cô chống cằm, làm như có thật, hôm nay trên người tớ rất đau, cổ, ngực, sống lưng. Chỗ nào cũng đau. Cậu thích cắn tớ như vậy sao, giống như chó vậy, đôi mắt Cố Tinh Trầm nâng lên, Hứa Anh vô tội mà chớp mắt, oán giận, kỹ năng kém như thế. Cậu cần phải xem nhiều sách học nhiều vào, không phải cậu là học bá sao, nói trắng ra làm cho thiếu niên xấu hổ, thật xin lỗi, Cố Tinh Trầm rũ đôi mắt. Mí mắt trắng nõn, hai đuôi lông mi chỉnh tề đen như mực, tiếng nói vừa thấp vừa nhẹ, tớ sẽ học, khóe miệng Hứa Anh cong cong, thật vất vả mới nhìn được cười, Cố Tinh Trầm khi nghiêm túc, trêu đùa cũng thật thú vị. Cách thời gian vào học chỉ còn một giờ, Hứa Anh cùng Cố Tinh Trầm ở bên cạnh rừng trúc đi dạo. Bên đó người tương đối ít, nội quy bác trung không thoáng bằng trung học 92, Cố Tinh Trầm hiện tại còn là người của hội học sinh, nếu như bị người khác phát hiện yêu sớm, Hứa Anh thì chẳng sao. Ngàn đời xấu xa, nhưng Cố Tinh Trầm sẽ có nhiều phiền toái. Hai người một trước một sau đi, Cố Tinh Trầm không nói lời nào, Hứa Anh nghịch di vọng, nghe nhạc, ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng lại trêu cậu một chút, độ ẩm phương Bắc vào mùa hạ so với mùa đông cao hơn nhiều. Gió ôn nhuận có chút hương vị trúc diệp, Hứa Anh ngửi, hoảng hốt có loại cảm giác như trở lại những ngày ở thành phố N, hiện tại lại cùng Cố Tinh Trầm bên nhau, giống như quay trở về những ngày trước, nhưng, lại giống như... Không giống những ngày trước, cô trước kia cùng Cố Tinh Trầm ở bên nhau quá lâu, sẽ không kiên nhẫn, nhưng hiện tại, loại mất kiên nhẫn này dường như biến mất, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nhàm chán, Cố Tinh Trầm không thích nói chuyện, lời nói của cô lại tương đối nhiều, ngẫu nhiên tự hát tự nghe cũng thấy chán, cái này không thể trách cô phải không? Sau đó rốt cuộc, cô vẫn luôn nguyện ý ở bên Cố Tinh Trầm. Bởi vì, cô thích cậu, nhưng thật ra Cố Tinh Trầm, hiện tại hình như cậu không còn dính cô như trước nữa. Thường xuyên như gần như xa, giống như rất thích cô, lại giống như cũng không quá thích, khiến cho cô có đôi khi rất lo lắng. Lo được lo mất, trước kia hẹn hò, nhất định Cố Tinh Trầm sẽ tới sớm, hơn nữa đối với cô Thiên Y Bách Thuận, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, tuy rằng có đôi khi cậu cũng phát giận, rất lạnh lùng rất hung ác, nhưng cuối cùng đều sẽ không dám cùng cô chia tay. Giống như một con cún lớn rất trung thành, luôn vây quanh cô nhảy nhót không ngừng, nhưng hiện tại Cố Tinh Trầm không như vậy. Cậu giống như có rất nhiều việc bận rộn, còn có một chút đồ vật thần thần bí bí cô không hiểu. Hơn nữa, bên người cậu có nhiều nữ sinh theo đuổi, có đôi khi, cậu còn cùng các cô ấy nói chuyện rất gần. Giống như hôm trước, cô còn gặp được cậu giảng bài cho một nữ sinh cả một tiết, còn để lại số điện thoại cho nhau. Mẹ nó, Cố Tinh Trầm cùng trước kia thật khác biệt, trước kia đơn thuần bao nhiêu, hiện tại lại thâm trầm bấy nhiêu, nắm lấy không được, lạnh hơn rất nhiều. Hứa Anh miên man suy nghĩ, rất không vui. Nhưng tâm tình thiếu niên lại rất tốt, gió nhẹ thổi qua da thịt, hơi mang hơi nóng, Cố Tinh Trầm nghĩ tới khoảng thời gian quay lại với Hứa Anh mấy ngày nay, vui sướng ẩn dưới đáy lòng bấy lâu mới được trồi dậy, cậu đứng ở đầu gió hạ, đột nhiên quay đầu lại, Hứa Anh ngẩng đầu, hơi vén tóc dài bị thổi vướng vào miệng, Cố Tinh Trầm không nói lời nào, Hứa Anh chớp chớp mắt, tớ nghe thấy rồi, mau nói đi, Cố Tinh Trầm dùng đôi mắt thanh lãnh hơi có chút ý cười nhìn Hứa Anh, về sau... Có phải mỗi lần tớ gọi tên cậu, cậu đều sẽ đáp lại không? Cố Tinh Trầm bị mê sảng sao, hay là ngốc? Sao lại có thể mỗi lần kêu cô đều ở đó đáp lại? Cô cũng đâu phải Tôn Ngộ Không, nhưng không thể ở trong thời điểm lãng mạn phá hư không khí, đây chính là điều kiện cơ bản trong yêu đương. Vì thế đôi mắt Hứa Anh hơi câu lấy thiếu niên, quyến rũ cười nịnh nọt, đương nhiên là sẽ đáp lại, tớ yêu nhất là cậu. Bé ngoan, ban đêm, con mèo ngồi bên cạnh bàn rửa mặt, Cố Tinh Trầm ngồi xuống trước đèn bàn, mở ra sổ nhật ký, bóng cái bút ở trên tường vẫn luôn loạn choạng, trên giấy nhấn một cái, ngòi bút rơi xuống mấy chữ xinh đẹp, tôi nghĩ, tôi có thể giữ cô ấy lại, thế giới này, hình như cũng không đáng ghét như vậy, tồn tại, cũng khá tốt. Sau khi viết xong, ở dòng cuối cùng, dùng chữ viết thanh tú hữu lực viết xuống một hàng, tớ cũng yêu nhất là cậu, bông hoa anh túc của tớ, khép lại notebook, thiếu niên đem nó khóa vào trong tủ đầu giường, bên trong có một khẩu súng ngắn 54, cùng vài bình thuốc, đều là những đồ vật xấu xa nhất của cậu, tuyệt đối không thể cho bất luận ai thấy, ai mà tin được. Cố Tinh Trầm học sinh ba tốt trong miệng người khác, Cố Tinh Trầm tuấn tú lịch sự, kỳ thực bên trong con người đã hư thối tới không thể chấp nhận nổi. Cố Tinh Trầm viết quyển nhật ký thật dày, là tâm tư không ai có thể biết, để vào bên trong, khóa kỹ. Sau đó, di động trên bàn ông đứt quãng, có người gửi tin nhắn, là một dãy số xa lạ. Trên màn hình, có một tin nhắn gửi tới, đẩy lên, nghe nói thành tích của cậu rất tốt, muốn ra nước ngoài không, tôi cho cậu tiền, hoặc là đi di dân cũng được. Sau đó an tĩnh một chút, giống như đang biên tập lại những tin nhắn tiếp theo, cuối cùng gửi tới, xin cậu có lòng tốt một chút, vĩnh viễn biến mất được không? Đừng quấy rầy sinh hoạt yên ổn của chúng tôi nữa, Cố Tinh Trầm nhìn liếc qua, mặt mày thanh lãnh, thờ ơ. Học sinh năm 3 bắt đầu nghênh đón kỳ thi đại học, lớp 7 năm 2 cũng ngửi được một chút áp lực sắp sửa dựng trên người mình, đại bộ phận học sinh đều bắt đầu cần mẫn lên, chuẩn bị cho thi cuối kỳ, bất quá. Những biến hóa này không bao gồm Hứa Anh, cũng không bao gồm Cố Tinh Trầm. Hứa Anh quen làm học tra, chẳng sao cả, Cố Tinh Trầm quen làm học bá, hết thảy đều dựa theo thói quen học tập hàng ngày sắp xếp, cũng không có gì khác biệt. Ngày mùng 7, 8, 9 tháng 6 là 3 ngày thi đại học, toàn trường được nghỉ. 3 ngày này Cố Tinh Trầm cũng không biết làm gì, việc duy nhất chính là đọc sách học tập, hoặc là nói, người sắp xếp 3 ngày này đều là Hứa Anh, cậu chờ cô tìm cậu. Hứa Anh đã nói trước rằng 3 ngày đều sẽ muốn bên cậu, dính như nhất, nhưng trên thực tế ngay ngày đầu tiên đã nuốt lời, cô đi theo bạn bè đến thành phố bên cạnh tham gia một lễ hội âm nhạc, trở thành khách quý góp lời ca. Bạn bè Hứa Anh thật sự quá nhiều, lần này cùng nhau chơi chính là những người quen biết khi tham gia sự kiện âm nhạc kia. Cố Tinh Trầm nhìn ra được cô rất muốn đi, chủ động nói cô hãy cứ đi. Hứa Anh cho cậu nhìn qua ảnh chụp của 6 người kia, đều là chút người trang điểm kỳ dị. Nam thì đầu tóc bù xù, ăn mặc quần lôi thôi, nữ trang điểm đậm, nhan sắc rất khoa trương, cô hỏi cậu rằng có đẹp không? Lúc ấy cậu nói ảnh chụp giống vĩ pha màu, kết quả đương nhiên là nhận được một ánh mắt rất xem thường của Hứa Anh, nói cậu thật cổ hủ. Điểm qua 12 giờ đêm khuya, chính là ngày thứ ba. 3 ngày nghỉ, chỉ còn một ngày cuối cùng. Trước khi ngủ say Cố Tinh Trầm thu được một ảnh chụp ở hiện trường của Hứa Anh cùng với một đoạn video cô hát trên đài. Ánh đèn vào ban đêm có hiệu quả sáng lạng hơn hẳn, Hứa Anh mang giày cao gót, quần ngắn đứng trên đài, áo thun crop top chấm hông, giơ tay liền lộ ra một đường eo trắng như tuyết, tóc dài, lông mi cong, môi đỏ như lửa, lại thêm một cặp chân dài lả lướt, gợi cảm, xinh đẹp đến kỳ cục. Thính phòng trong video là một mảnh đèn huỳnh quang màu đen hải dương, cô là lóa mắt nhất, minh tinh, Cố Tinh Trầm nhìn, trong đầu liền hiện ra hai từ này. Sau đó, ngón tay chậm rãi uốn cong. Nắm chặt, cậu yên tĩnh xem Hứa Anh hát, thật sự rất đẹp. Trong trường học cả ngày đều chơi đùa náo nhiệt, thiếu nữ non nớt lại bất lương, giống như thay xương đổi thịt, cô ở nơi nào đều chính là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Mỗi lần mặt mày lưu chuyển, đều có thể vững vàng bắt lấy ánh mắt của người khác. Cô giống như trời sinh đã thích hợp với loại này. Video kết thúc, Hứa Anh có phát một đoạn ghi âm. Xin lỗi hôm nay tớ không thể trở về, ngủ sớm đi, tắt máy nhé, bé ngoan Tinh Trầm, hung hung. Ngày mai gặp, xem xong di động, lại tắt đèn đầu giường, Cố Tinh Trầm lâm vào bóng tối, đêm đến hoang vu, vừa trống rỗng, vừa đen tối, cạnh đèn bàn trên bàn học có đặt đồng hồ báo thức, kiểu cũ, cho nên có âm thanh tích tắc kia vừa có tiết tấu vừa không gián đoạn, kim đồng hồ chỉ rạng sáng 3 giờ hơn một chút, lúc này di động trên đầu giường hiện sáng lên, vang. Trong bóng tối, Cố Tinh Trầm sờ soạn, nhìn điện báo trên màn hình, Cố Tinh Trầm vội vàng khóa kỹ cửa. Bước nhanh tới đầu ngõ, thiếu niên ổn trọng khắc chế khó có khi vội vàng như vậy, Hứa Anh vừa từ trên xe bạn bè xuống, Trên người cô vẫn đang mặc quần áo trên video, bất quá giày đã đổi thành giày vải bạc, gót trắng lười nhác dẫm lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân lả lướt. Thiếu nữ xinh đẹp tới có chút lóa mắt quá phận. Hứa Anh từ cửa sổ xe phất tay cùng bạn bè nói lời cảm ơn, xe vừa nổ máy, sau đó liền thấy bên chân có bóng dáng rơi xuống, dừng lại. Cô ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt. Thiếu niên đứng ngược sáng, vóc dáng cao cao, thân hình rất đẹp. Hứa Anh buông túi sách hoa hòe loè loẹt trên người, để nó rơi xuống đất, đối với thiếu niên cô đơn trong bóng đêm giang hai tay. Bé ngoan, tớ đến tìm cậu này, vui không? Đồng hồ treo trên tường khách sạn, chỉ vào rạng sáng 3 giờ rưỡi. Dì ở quầy khách sạn mắt nhìn chứng minh thư của Cố Tinh Trầm, ghi vào sổ, đẩy đẩy kính viễn, phá lệ mắt liếc đôi tình nhân nhiều hơn một cái. Nam sinh cao lớn văn nhã, nữ sinh xinh đẹp trương dương, nhìn có chút ngây ngô, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Cố Tinh Trầm lấy ra 300 tệ, lại bỏ thêm 200 tệ tiền thế chấp, lấy xong hóa đơn, xoay người kéo Hứa Anh đi vào phòng. Vào cửa, đèn chưa kịp bật, hành lý rớt bên chân. Hứa Anh ôm cổ Cố Tinh Trầm, nhón mũi chân một bên vừa hôn cậu vừa nói chuyện. Chồng ngoan, tớ không ở nhà hai ngày có ngoan không? Từng, có trêu hoa nghẹo nguyệt hay không? Đều ở nhà đọc sách làm bài, còn có, chờ cậu. Khi nói chuyện, gót chân Cố Tinh Trầm đẩy cửa đóng lại, nháy mắt trong phòng tối sầm, chỉ có chút ánh sáng thấm qua bức màn. Cậu không phải đã nói ngày mai mới trở về sao? Cố Tinh Trầm nâng eo cô, ghé sát vào chính mình. Hiện tại đã là ngày mai, chồng ngoan, vội vàng, khát vọng muốn bọn họ được ở bên nhau. Hứa Anh tách chân ra, ngồi trên người cậu, cởi áo sơ mi. Đêm nay Cố Tinh Trầm nhiệt tình dị thường, sức lực lớn hơn rất nhiều, thật mạnh ông cô, tiếng hít thở hỗn loạn lại trách nát. Cùng tiếng nói chuyện với nhau, Cố Tinh Trầm thật sự cầm thú. Cậu tự hồ như ngựa quen đường cũ, hai ngày hôm nay có nhớ tớ không, cậu hỏi, nhớ chứ, nhớ muốn chết, chồng ngoan, nhớ bao nhiêu lần. Hứa Anh thật sự chịu không nổi thanh âm lúc này của Cố Tinh Trầm, tiếng nói thanh lãnh như vậy, lại có loại hơi thở tình tố hỗn loạn nồng nhiệt, giống như lửa cùng với băng, chạm vào điểm mấu chốt của nhân tâm, câu dẫn vô cùng. Hứa Anh nằm, ông cổ cậu bên tai thấp giọng nói, vậy phải xem cậu. Nhiệt tình bao nhiêu, cuối cùng nhận lại chính là cô phải ăn đau. Hứa Anh ngay lập tức liền hối hận, hô hấp thiếu niên rối loạn, phát sợ. Cố Tinh Trầm nhớ tới video của cô, xinh đẹp nóng bỏng như vậy, bại lộ trước mắt bao người, cậu thật sự chỉ muốn tuyên thệ chủ quyền. Anh trai ngoan ngoãn, cậu văn nhã lại chút đi. Này Cố Tinh Trầm, cậu văn nhã lại một chút cho tớ. Ôi đừng, cậu cắn tớ đau đấy. Sau đó là chút âm thanh khóc nức nở đứt quãng. Tốt hơn chưa? Cố Tinh Trầm đem sữa bò hâm nóng đặt ở đầu giường Hứa Anh. Hứa Anh trừng cậu, mặt đầy oán khí. Đôi mắt cô mọc hạch mới cảm thấy Cố Tinh Trầm ẻo lả đúng không? Cậu ẻo lả ở chỗ nào? Căn bản là tên giả thú giả dạng văn nhã. Cậu đã từng đáp ứng, sẽ không làm cái kia, nhưng mà, cậu chỉ hôn lên, thân thiết lên, đã muốn mạng người. Giọng nói của cô nghẹn lại, Hứa Anh giận chó đánh mèo ly sữa bò, liếc mắt nhìn ly sữa tỏa khói ấm áp xem thường. Tớ không muốn uống cái này. Cố Tinh Trầm nhìn cô một chút, sau đó lại đem cái ly cầm, vậy tớ xuống lầu chỗ bán đồ uống đổi lại. Cậu muốn uống cái gì? Hứa Anh nâng đôi mắt nhìn Cố Tinh Trầm, cái nào cũng không muốn uống. Cố Tinh Trầm nghiêm túc nhìn cô, đem sữa bò buông. Hứa Anh, cậu đang giận tớ sao? Ngón tay cậu đem sữa bò đẩy sang chỗ cô, vừa mới mệt như vậy, mau uống đi, tốt cho thân thể. Hứa Anh ngồi đầu giường, đấm gối đầu phát giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tớ đã nói không được hôn. Sao cậu lại không nghe? Cố Tinh Trầm ngồi xuống giường, nhìn cô trong chốc lát, hiện tại còn khó chịu sao? Khó chịu muốn chết, Hứa Anh trừng cậu, Cố Tinh Trầm cậu là giả thú phải không? Nếu không phải tớ phản kháng một chút, có phải cậu muốn làm thêm chuyện gì hay không? Mặt thiếu niên có chút mê man cùng ấy nấy, thật xin lỗi, tớ không muốn uống sữa bò. Cô đẩy thật mạnh ra, sữa bò hơi sánh ra ngoài, vậy. Để tớ đổi cho cậu chén nước, Cố Tinh Trầm rủ xuống con ngươi, dùng khăn giấy lau vết sữa, sau đó yên lặng đi đổi một ly nước lọc, đặt ở đầu giường. Ở dưới ánh đèn con ngươi của cậu thật đen, ánh mắt Hứa Anh từ trên ly nước di chuyển, tiến tới tròng mắt đen sâu thẳm của Cố Tinh Trầm. Tim, liền rung lên một chút, chút xấu tính qua đi, Hứa Anh cũng cảm thấy chính mình gây rối vô cớ. Cô thuận theo cầm ly nước, ngoan ngoãn uống một ngụm. Chuyển tròng mắt nhìn Cố Tinh Trầm. Một thân cậu trầm tĩnh, thấy cô nghe lời uống nước liền hơi hơi cười. Tâm Hứa Anh đau lòng, hối hận, buông ly nước, cô duỗi tay cầm mấy ngón tay của cậu, Cố Tinh Trầm, Ừm, tính tình tớ rất kém cỏi, có phải không? Đúng vậy, Hứa Anh túng quẫn, tớ hung dữ với cậu, cậu cũng hung dữ với tớ là được. Tớ vừa mới nói cậu như vậy, cậu còn đối với tớ nhân nhượng như thế. Hứa Anh ở trên giường quỳ, Cố Tinh Trầm đứng ở mép giường, cô liền vừa quỳ vừa ôm lấy eo thiếu niên, gương mặt cọ lên ngực cậu. Cậu đối với tớ tốt như vậy, sẽ chiều hư tớ. Cô ngẩng đầu, thấy Hầu Kết thiếu niên giật giật, lòng bàn tay Cố Tinh Trầm xoa mặt cô, nhàn nhạt cười. Chiều hư thì chiều hư. Sau khi ôm hôn, bọn họ lại gắn bó ngủ. Hứa Anh nằm trong khuỷu tay thiếu niên, nương theo ánh sáng vàng nhạt ở đầu giường đánh giá sườn mặt Cố Tinh Trầm. Hứa Anh chạm vào chóp mũi cậu, Cố Tinh Trầm, có đôi khi tớ rất hy vọng cậu hung dữ với tớ một chút. Tớ không tốt như vậy, hay tức giận lung tung sẽ làm thương tổn cậu. Cậu luôn cổ vũ tớ làm xăng làm bậy, tớ sẽ ấy nấy, sẽ đau lòng. Con ngươi Cố Tinh Trầm rũ xuống nhìn người trong lòng ngực, đôi mắt ẩn sau lớp lông mi dày, giống như phượng hoàng không thấy trong bóng đêm. Vậy cậu ngoan một chút, nghe lời một chút là được. Hứa Anh trắng mắt, tính tình tớ gia trưởng, là học sinh đầy vấn đề tới trường học cũng bó tay, hút thuốc uống rượu đánh nhau đánh bài tớ đều có. Cậu cảm thấy tớ có thể ngoan ngoãn nghe lời, Cố Tinh Trầm. Sau đó cô lại cười, ôm lấy cậu. Nhưng tớ nhất định phải thích cậu thật nghiêm túc mới được, yêu cậu, bé ngoan. Hứa Anh ở trong lòng ngực cậu ngủ, Cố Tinh Trầm lại có chút ngủ không được, nhìn gương mặt Hứa Anh ngủ say, đôi mắt rất sâu. Cậu cho rằng sẽ không thể yêu Hứa Anh sâu hơn được nữa, nhưng mỗi lần cô cho cậu chút ấm áp, một chút thích, cậu sẽ giống như hút thuốc phiện, càng hút, càng nghiện sâu. Yêu cô thật tốt, yêu tới sôi trào máu, yêu tới tim phải rách nát, yêu tới thậm chí muốn giết cô, hoặc là muốn cùng cô sa đọa đến địa ngục. Bọn họ cùng nhau tan xương nát thịt, luôn triền miên bên nhau, không thể chia lìa. À, giống như cậu điên rồi. Nếu Hứa Anh biết được ý nghĩ của cậu, nhất định sẽ không dám dựa gần bên người cậu như vậy, cô khẳng định sẽ rất sợ. Cố Tinh Trầm ôm chặt người trong ngực, nỗi lòng hỗn loạn, đồng thời có chút đau. Khi bọn họ tuổi còn nhỏ, vốn dĩ không nên gần nhau như vậy, không nên thân mật như vậy, cậu vẫn luôn biết. Bạn gái xinh đẹp hung tàn của cậu, kỳ thực rất đơn thuần, rất ấu trĩ. Căn bản không biết tự bảo vệ chính mình, đối với cậu không hề giữ lại lớp phòng bị. Cố Tinh Trầm nhìn dấu vết bị cậu lăn lộn trên người Hứa Anh, nhớ tới chính mình luôn dùng tâm cơ thủ đoạn hấp dẫn lực chú ý của cô, giăng đủ cạm bẫy để cô không thể rời đi, có chút cảm giác phạm tội ấy nấy. Cậu muốn ở trong thời điểm Hứa Anh còn ngây thơ đơn thuần nhất, trong thời điểm cô chưa thể vỗ cánh bay đi, đem cô chặt chẽ khóa lại bên người. Tuy rằng có hơi độc ác, nhưng mà cậu không muốn mất đi ánh sáng cùng hy vọng. Cố Tinh Trầm từ phía sau ôm lấy Hứa Anh, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho tới khi lớn lên, cho tới thật lâu, Hứa Anh, tớ sẽ đem tất cả những gì tớ có cho cậu, được không? Sáng sớm, Hứa Yêu Tinh muốn thực hiện lời hứa của cô, ở bên cạnh Cố Tinh Trầm cả ngày, thiếu niên đã sớm sắp xếp xong đồ đạc của hai người, tay chống tường dự nhiên, chờ Hứa Anh cọ tới cọ lui trang điểm. Từ nhỏ Hứa Anh đã yêu cái đẹp, yêu thời thượng, là một bông hoa hồ điệp trương dương, cô lại thử từng bộ quần áo. Hỏi ý kiến Cố Tinh Trầm, cái này thế nào, không được, sao vậy, quá hở, phải không? Hứa Anh cầm một chiếc trong rương hành lý, vui vẻ phấn chấn chờ khích lệ, vậy cái này thì sao? Thiếu niên ngưng mi, lắc đầu, Hứa Anh, lại không được, đúng vậy, cái này còn hở hơn, Hứa Anh. Không thể nào, cứ như vậy tuần hoàn nhiều lần, những cái váy Hứa Anh thích đều bị nói không, cuối cùng hai người đều có chút tức giận. Cố Tinh Trầm lạnh như băng nhìn cô, Hứa Anh. Cậu mua mấy cái quần áo này ở đâu vậy, cậu mặc như vậy ra ngoài để câu dẫn ai? Hứa Anh cũng tức giận muốn chết, mắng to cậu cổ hủ, lập tức định mang quần áo toàn bộ vứt vào thùng rác. Kết quả bị Cố Tinh Trầm kéo lại tay, Hứa Anh nổi giận đùng đùng, buông tay, không phải cậu nói vừa lộ vừa tục sao, để tớ ném đi. Tiêu tiền mua rồi còn ném làm gì, Cố Tinh Trầm nhướng mi, hôn một cái, cậu mặc cho tớ xem là được, quần áo Hứa Anh đều là như vậy. Cuối cùng bị Cố Tinh Trầm khoác thêm một chiếc áo khoác tay dài của cậu, mới cho ra cửa. Cố Tinh Trầm, tớ khi còn nhỏ cưa cậu thật là sơ sót, tớ không hề phát hiện cậu là người bá đạo thích ăn dấm như vậy. Đôi mắt Hứa Anh đầy tức giận, cũng mang chút hương vị vũ mị. Là cậu quá sơ ý, nếu không cậu sẽ phát hiện, ở dưới tàu điện ngầm. Cố Tinh Trầm cúi đầu nhìn sách, cậu nâng lên ánh mắt nhìn cô, lúc ấy tớ đã ra điều kiện, chỉ là cậu không cẩn thận nghe mà thôi. Nằm đó trên nền tuyết. Nam sinh nhỏ mắt đen như mực, nhưng tôi có một điều kiện, tôi làm bạn trai cậu, cậu về sau không được cùng các nam sinh khác đi gần quá, cũng không được giống như vừa rồi mà hôn bọn họ, cũng không cho bắt tay. Hứa Anh hồi tưởng lại một chút, lúc ấy cô không phải là không nghe thấy, chỉ là không để trong lòng mà thôi. Đứa trẻ không tâm không phổi, lại phải nằm bồ hòn làm ngọt, Hứa Anh là người không chịu được an tĩnh, lôi kéo Cố Tinh Trầm tới công viên trò chơi. Cô liền sung sức lên, đối với thiếu nữ nhà giàu thổ hào được quản giáo lỏng lẻo, vẫn luôn trải qua những ngày như vậy, Cố Tinh Trầm đối với hết thảy của Hứa Anh đều không xa lạ, cô có bao nhiêu nghịch ngợm, có bao nhiêu hư, có bao nhiêu xa xỉ lãng phí, cậu đều biết, hơn nữa tập mãi đã thành thói quen, chỉ cần không phải những gì cậu mua, cô liền tiêu tiền như nước chảy, quả thực là phá sản không biên giới, tàu lượn siêu tốc, con quay trên trời, lặn dưới nước, bánh xe quay. Hứa Anh chuyên gia chọn những trò kích thích nguy hiểm, Cố Tinh Trầm thoạt nhìn lịch sự văn nhã, lá gan lại rất lớn, chơi cái gì cũng bình tĩnh, nhưng Hứa Anh lại sợ tới mức thét chói tai, còn khóc ô ô, ồn ào tới đau não cậu. Cậu trong chốc lát để cô an tĩnh một chút, trong chốc lát lại dỗ dành đừng khóc đừng sợ, du khách bên cạnh thấy, đều cảm thấy cậu con trai này lớn lên đẹp trai không nói, tính tình còn tốt như vậy, dọc đường đi có rất nhiều người muốn đến gần Cố Tinh Trầm. Chạng vạng, hai người từ công viên trò chơi đi ra, giọng nói Hứa Anh đều hơi nghẹn, cô nói chân cô mềm, ăn vạ không đi, Cố Tinh Trầm đành ngồi xổm xuống, đưa lưng cho cô, lên đi, tớ cổng cậu, Hứa Anh vui vẻ, lập tức cởi giày, cầm trong tay. Nhảy lên ôm cổ cậu, Cố Tinh Trầm, tớ yêu nhất là cậu. Từ nhỏ cậu đã rất tốt với tớ, vừa lên lưng thiếu niên, mép tóc sạch sẽ chỉnh tề, lỗ tai cùng gương mặt làn da đều trắng nõn, còn có những sợi tóc rất nhỏ, thoạt nhìn rất anh tuấn. Trong lòng Hứa Anh hơi ngứa, liền cắn mặt cậu, đừng nghịch, Hứa Anh, tớ cứ nghịch, Cố Tinh Trầm một bên tức giận, một bên lại thấy ngọt ngào. Hứa Anh ở trên lưng cậu sức sống bắn ra bốn phía cười đùa không để yên, làm cho cậu cũng cười ra tiếng. Ha ha, được rồi, đừng nhúc nhích, tớ bị câu đùa chết mất Hứa Anh. Hứa Anh ôm cổ thiếu niên, hôn gương mặt cậu, chơi với cậu một ngày, cuối cùng cậu cũng cười ra tiếng rồi bé ngoan. Về sau mỗi ngày đều phải cười như vậy được không? Cô lại tủm tỉm nói, sau này mỗi ngày cậu đều phải vui vẻ như vậy. Đèn bàn được mở lên, ly nước đầy một nửa, giống như chỉ là cốc nước thủy tinh trong suốt, nháy mắt rơi xuống một viên con nhộng, bọt khí xung quanh viên thuốc sôi trào, xinh đẹp cực kỳ. Mèo nhỏ Tiểu Anh bị bỏ mặc cả ngày kêu meo meo, ở bên chân Cố Tinh Trầm đảo quanh. Cố Tinh Trầm vừa mới tắm xong, tóc ngắn ẩm ướt, làn da rất trắng, cậu mở ra nhật ký nhìn một tờ, sau đó lại tiếp tục viết, bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên chữ viết thực tùy ý, ngòi bút dừng trên giấy viết sàn sạc hoạt động, à, miệng cô ấy còn sẽ biết dỗ dành, cũng sẽ biết liếm, được cô ấy yêu thật vui vẻ, muốn trầm luân vào, ồ, không tốt, đến hai chữ không tốt. Cậu vừa cười vừa viết xuống. Sau đó, vào hộp thư điện thoại, những dãy số xa lạ lung tung tin nhắn, cậu gần như xóa hết. Sau đó vào thời điểm cuối cùng, cậu lại trả lời, tôi không đi, muốn thế nào thì tùy. Thời điểm cuối kỳ, trừ bỏ biệt đội xấu xa cả lớp 7 đều bận rộn học tập. Lập tức ngồi ở phòng học năm 3 sẽ là bọn họ, áp lực cũng tới. Buổi trưa cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Hứa Anh đã lâu không cùng mấy người Trần Tinh Phạm ăn cơm. Liền hẹn ở bên ngoài trường học ăn một bữa. Hứa Anh còn chưa tới, Trần Tinh Phạm ở cổng trường chờ, thấy một chiếc xe Jeep biển A dừng ở cửa sau trường học, người xuống là một người đàn ông trẻ tuổi. Cao cao lớn lớn, cô liền muốn chạy qua xem đến tột cùng là ai, Hứa Anh liền đã tới, nhìn gì vậy? Đi thôi. Nóng chết mất, ừ, Trần Tinh Phạm mới thu hồi ánh mắt từ trên người đàn ông cùng chiếc xe kia. Biển A, biển số rất đặc biệt, cái gì? Tớ nói ở cổng trường vừa nhìn thấy một nhân vật, Hứa Anh theo hướng Trần Tinh Phàm chỉ nhìn lại, người nọ đã trở lại trong xe, đem xe lái vào cổng trường, hướng tới bãi đổ xe, biệt đội xấu xa đi tới quán ăn quen, lại ở tiệm trà sữa ngồi một lát cho mát mẻ. Gần đây trời rất nóng, tới gần 35 độ, lấy ống hút trong cốc cà phê hòa tan khuấy khuấy, ngừng lại, Trần Tinh Phàm nhìn chằm chằm Hứa Anh hai giây, Tiểu Anh, cậu mỗi ngày đều ở bên Cố Tinh Trầm không chán sao? Dạo này thật ít cùng chúng tớ đi chơi, Hứa Anh hút ly nước, là Sprite dâu tây cùng với đá và chanh, mở mắt nhìn Trần Tinh Phàm một cái, phải không? Đương nhiên là không có, tớ cũng không phải là người thấy sắc quên nghĩa, cô nghiêng đầu cười lấy lòng, tà khí vũ mị không chịu nổi, đàn ông chỉ như quần áo, bạn bè lại như tay chân. Tống Tiểu Chi bổ đao nói một câu, cho dù thiếu tay thiếu chân vẫn phải mặc quần áo, có thể thấy được quần áo mới là quan trọng nhất, làm tới mọi người đều cười xem thường. Hứa Anh lại suy nghĩ một sự kiện khác, gần đây cô thấy Cố Tinh Trầm cùng một nữ sinh lớp 12 đi lại rất gần, cũng không phải cô không tin cậu, chỉ là cảm thấy quan hệ giữa hai người họ có chút vi diệu, lại còn để lại số điện thoại lẫn nhau, cũng không phải là chính mình có vấn đề hay không,